đi mạo hiểm như vậy, trừ khi là những đại la kim tiên tuổi thọ đã hết kia. Bằng không trên cơ bản sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Cho nên đến nay mới thôi, người đồng ý xé rách hư không? Tiến vào tiên giới ít càng thêm ít, mà những cái xé rách hư không, thành công tiến vào tiên giới càng thiếu. Nếu như nơi này là một đường đi đi thông tiên giới mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là phúc của cả huyền nguyên tinh. Nếu thật là đường đi tiến vào tiên giới, như vậy chúng ta đi tiên giới chơi một chút, Dương Lỗi ha ha cười nói, đi tiên giới, tu vi của chúng ta thấp như vậy, ngươi ngay cả thiên tiên kiếp cũng không có qua, đi tiên giới, đây không phải là muốn chết, Tô Anh nghe vậy khinh thường nói, mình bất quá là thiên tiên cảnh giới, mà Dương Lỗi tuy rằng chiến lực khủng bố, cũng là có thể đối phó huyền tiên mà thôi, tại tiên giới, kim tiên không biết có bao nhiêu, đại la kim tiên tại tiên giới, cũng chỉ là địa chủ một phương nhỏ mà thôi, cao thủ chân chính, biết bao khủng bố. Hơn nữa ở trong tiên giới, hết thảy đều là không biết, chỉ là Trung Nam Tiên Sơn mà nói, chỗ đó yêu thú, đều không phải hai người mình có thể đối phó, một khi tiến vào tiên giới thì còn đến đâu, nếu như chúng ta ra không được thì sao, chỉ có thể tiến vào tiên giới, nhưng mà đi được tới đâu hay tới đó, còn nữa, nơi này đến cùng phải đường đi tiến vào tiên giới hay không, còn không biết đây này. Cho nên hiện tại không cần phải lo lắng như vậy. Dương Lỗi lắc đầu nói ra. Quên đi, ngược lại ta nói không lại ngươi. Tất cả theo ngươi làm chủ. Tô Anh biết rõ năng lực của Dương Lỗi. So với bản thân mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu không phải Dương Lỗi, bản thân nàng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Cái mê vụ chi đảo này thần bí ra sao? Dương Lỗi lôi kéo tay Tô Anh. Quay người, hướng về bên trong mê vụ chi đảo đi đến. Về phần tại sao không theo mặt hồ rời khỏi. Bởi vì cái kia rất khó khăn. Đây chính là thiên huyền chi thủy. Cực lạnh không nói. Hơn nữa có tính ăn mòn mãnh liệt. Người bình thường căn bản ngăn cản không nổi. Mặc dù là đại la kim tiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà Dương Lỗi tuy rằng có thể lợi dụng thiên huyền chi thủy này đến thối luyện nhục thân. Tu luyện bất tử kim thân quyết, nhưng Tô Anh làm sao bây giờ? Dùng thuyền không phải là không thể được, nhưng mà tối thiểu nhất cần tuyệt phẩm tiên khí. Hơn nữa còn là loại tuyệt phẩm tiên khí đặc thù. Hơn nữa ai biết, từ trên hồ thiên huyền chi thủy này rời khỏi đến cùng có thể rời khỏi nơi này hay không? Vạn nhất nếu như làm không được thì sao? Đây chẳng phải là bi kịch rồi hả? Cách chương.